Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Sầm Hồng Ngọc Cái Chết. Trương Húc triển khai, Vi Vũ Vô Ngân, thân pháp, lại một lần tránh thoát khỏi đi. Frank, ha ha, cười to, ta xem ngươi có thể trốn qua bao nhiêu lần. Nói, liên tục bắn ra ba đạo ánh sáng, chia làm hướng về phía Trương Húc phía trước. Tả phương, bên phải, Trương Húc cũng là nổi giận. Hắn biết, hắn cùng Frank thực lực tương đương. Sử dụng binh khí, sử dụng nhục thân sức mạnh chiến đấu, là không phân ra được thắng bại. Chỉ có sử dụng thiên phú thần thông. Thế nhưng, hỏa diễm ma thiên phú thần thông, hắn vẫn đúng là sẽ không đây. Tuy rằng hắn dáng vẻ là hỏa diễm ma dáng vẻ, thế nhưng hỏa diễm ma thiên phú thần thông, hắn căn bản còn không có được truyền thừa, không có nắm giữ. Trương Húc suy nghĩ một chút, đưa ra tay vạch một cái, liền nhìn thấy bầu trời xuất hiện một đạo ma văn. Cái này ma văn là diệt chữ. Diệt chữ xuất hiện, sẽ sản sinh trời địa quy tắc hỗn loạn, nhường ma tộc không cách nào thu nạp ma khí, nhường thần tộc không cách nào thu nạp linh khí. Khi này cái diệt chữ bao phủ Frank. Frank kinh ngạc. Công kích như vậy phương thức, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà Arthur khuôn mặt thoáng hiện qua một tia ý động. Tiếp đó, Trương Húc vung tay lên, lại xuất hiện một bạo chữ. Cái này, bạo chữ bao phủ Frank. Frank liền cảm thấy bên trong thân thể ma khí tựa hồ cũng muốn bạo động như thế. Thế nhưng, Frank dù sao thực lực mạnh mẽ, không phải một ma văn liền có thể đối phó. Liền nhìn thấy Frank sừng trên đầu tản mát ra một luồng nhu hòa tia sáng. Dĩ nhiên trừ khử một chút bạo chữ sức mạnh. Trương Húc lại là vung tay lên. Gia nhập cái kia tia bản nguyên ma khí lại một bạo chữ thoáng hiện đi ra. Frank cảm giác được một luồng nguy cơ lớn lao. Hắn cảm thấy, cái này ma văn minh minh cùng vừa nãy gần như. Làm sao sẽ có uy lực lớn như vậy đây? Mà Arthur di chuyển, tốt. Nguyên lai ta muốn tìm ma, chính là ngươi, nói, Arthur vung tay lên, trừ khử cái kia, bạo chữ, đưa ra bàn tay liền muốn chụp vào Trương Húc. Trương Húc không hiểu Arthur tại sao muốn bắt hắn, thế nhưng, hắn rõ ràng, hắn khẳng định không thể để cho Arthur nắm lấy, vì lẽ đó, lại là, Vi Vũ Vô Ngân, thân pháp, tránh thoát, vừa lúc đó, bởi vì được Arthur trợ giúp. Frank đằng mở tay ra, trong tay chùy sắt đến Trương Húc sau lưng. Trương Húc nghe được sau lưng phong thanh, liền biết mình chịu đến trước sau giáp công. Trương Húc nội tâm âm thầm kêu khổ, ở này hai cái ma tộc giáp công bên dưới, xem ra hắn coi như bất tử, cũng phải bị thương nặng. Trương Húc lấy vì là phía sau lưng chính mình nhất định sẽ bị Frank bắn trúng thời điểm, cũng cảm giác được một mạnh mẽ thân thể ở sau lưng của chính mình ôm lấy chính mình, liền nghe đến Sầm Hồng Ngọc âm thanh. Chủ nhân, ta ôm ngài đi. Mà Trương Húc nghe được một to lớn tiếng vang. Trương Húc biết, là Frank chùy sắt đánh ở Sầm Hồng Ngọc trên lưng âm thanh. Tiếp đó, Trương Húc cảm giác được Sầm Hồng Ngọc miệng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên đầu chính mình. Trương Húc vẫn không có bừng tỉnh, cũng cảm giác được, mình bị Sầm Hồng Ngọc ôm. Đi tây mới chạy đi. Sầm Hồng Ngọc biết, ở một cái ma quân, ma vương giáp công dưới, Trương Húc là không có khả năng thủ thắng. La Lạc cũng là không thể tin lại. Vì trừ khử cuộc chiến tranh này, hắn nên rất đồng ý giao ra Trương Húc. Vì lẽ đó, Sầm Hồng Ngọc nhìn thấy Frank, Arthur giáp công Trương Húc. Dưới tình thế cấp bách, thế Trương Húc cản một nện, ôm Trương Húc liền đi. Không có ai biết, Sầm Hồng Ngọc gia tộc, thực lực cũng không cao. Thế nhưng bọn họ có một hạng thiên phú thần thông, chính là chạy trốn. Bọn họ ở chạy trốn trên thiên phú, chính là ma quân cũng không đuổi kịp. Mà Arthur nhìn Sầm Hồng Ngọc ôm Trương Húc chạy, lập tức kêu to nói, đều cho ta đuổi theo, nhất định phải đuổi theo cái kia ma vương. Dĩ nhiên là liền trước mắt La Lạc cùng La Lạc quân đội, cũng mặc kệ. Sầm Hồng Ngọc một hơi không ngừng nghỉ, ôm Trương Húc vẫn chạy. Trương Húc vẫn gọi Sầm Hồng Ngọc thả hắn hạ xuống. Sầm Hồng Ngọc chính là không nghe, chạy đến mặt trời xuống núi, mới ở một mảnh đất hoang ngừng lại đi, thả xuống Trương Húc. Sầm Hồng Ngọc đặt mông liền ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, khóe miệng vẫn ở tràn ra máu tươi. Trương Húc đưa ra tay liền tóm lấy Sầm Hồng Ngọc cổ tay. Trương Húc sắc mặt khó coi, hắn đã nhìn ra rồi, Sầm Hồng Ngọc sinh cơ đã đoạn tuyệt, thần tiên cũng khó cứu. Chỉ là nàng ý chí kiên cường lực làm cho nàng treo một hơi. Ôm Trương Húc chạy ra xa như vậy đường. Sầm Hồng Ngọc nói chuyện. Chủ nhân, ta sợ là không được. Hy vọng ngài mang theo ta Sầm ra tổ địa. Đi hướng về nhân loại sinh hoạt thế giới. Thu xếp hạ xuống. Có thể truyền thừa tiếp tốt nhất. Hy vọng ngài có thể đem ta mai táng ở thế giới nhân loại. Còn có, cái kia A Thơ tìm ma tộc. Chính là ngài. Ta nghe ma tộc nói, cái kia La Lạc không phải cái gì quang minh chính đại ma tộc. Chỉ sợ hắn sẽ không vì ngài cùng A Thơ trở mặt, mặc kệ là thiên ma phủ, vẫn là ma vực phủ, ngài cũng không thể đi tới. Ngài sau đó, nhiều khá bảo trọng, sau đó Hồng Ngọc không thể hầu hạ ngài. Ngài nhất định phải khá bảo trọng, cùng ngài cùng nhau mấy ngày nay. Hồng Ngọc rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nói, Sầm Hồng Ngọc sẽ không có khí. Dĩ nhiên là ngồi ở chỗ đó sẽ chết đi tới. Trương Húc tim như bị đau cắt. Này cô nương tốt, vì cứu mình, liền như vậy trả giá sinh mệnh. Lúc đó, nếu là đáp ứng rồi cái kia lai đốn, nhường hắn dẫn nàng đi. Có phải là liền không sẽ xảy ra chuyện như thế cơ chứ? Tiếp đó. Trương Húc liền nhìn thấy Sầm Hồng Ngọc trên cánh tay cái kia hạt châu cho bóc ra. Trương Húc dùng chiếc nhẫn mở ra hạt châu cánh cửa không gian. Ôm Sầm Hồng Ngọc thi thể. Tiến vào vùng không gian kia. Sắp xếp cẩn thận Sầm Hồng Ngọc thi thể. Trương Húc ra vùng không gian kia. Thu cẩn thận hạt châu. Đặt ở cột item. Hạt châu này là không gian vật phẩm. Khẳng định là không thể nhận vào không gian chứa đồ. Nhìn hoang tàn vắng vẻ đất hoang, Trương Húc lại khổ sở, lại mê man, hắn không biết mình nên đi nơi nào. Vốn là, coi như trêu chọc như thế hoàn thành nhiệm vụ, cứu Sầm Hồng Ngọc, thế nhưng, không nghĩ tới, quay đầu lại, dĩ nhiên mệt đến Sầm Hồng Ngọc làm mất mạng. Trương Húc cứ thế ngẩn người tại đó, mãi đến tận mặt trăng bay lên đến, mới bừng tỉnh, ta còn có 500 năm, A Thơ. Frank, các ngươi, ta nhất định phải giết chết. Ta nhất định phải giết chết các ngươi cho Hồng Ngọc báo thù. Chấm ngoặc kép, Trương Húc quay về vùng hoang dã gào thét. Âm thanh bị cuồng phong thổi ra đi thật xa. Trương Húc, hệ thống, có thể hay không lần thứ hai triển khai đại biến hình thuật. Trương Húc nghĩ tới, chính mình dáng vẻ, rất nhiều ma tộc, đặc biệt là Frank, Arthur, La Lạc đều nhìn thấy. Khẳng định không thể đẩy dáng dấp như vậy chạy khắp nơi. Hơn nữa, Trương Húc suy đoán cái kia A Thơ là vì bên trong thân thể của mình cái kia tia ma khí mà tới. Cái kia ma khí là thứ không tầm thường. A Thơ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chỉ có thay hình đổi dạng. Hơn nữa, Trương Húc danh tự này cũng không thể dùng. Hệ thống nói chuyện, có thể, chấm ngoặc kép, Trương Húc nội tâm thoáng thả lòng. Cần 1 vạn điểm, hệ thống vẫn là một bộ chết muốn điểm dáng vẻ. Trương Húc không có công phu buồn bực. Vậy thì lần thứ hai triển khai đại biến hình thuật. Sau đó dùng rơi 1 vạn điểm đi. Leng keng, ký chủ lần thứ hai sử dụng đại biến hình thuật. Điểm giảm 1 vạn, EXP thêm 1 vạn. Trương Húc thân thể bắt đầu biến hình. Qua mấy phút, liền biến hình được rồi. Trương Húc nhìn mình dáng vẻ. Khẽ thở dài một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.